Nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 147, ông ơi cứu cháu với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng xương cốt vỡ vụn. Đại sư cung đột nhiên quay đầu lại. Ông ta liền phát hiện ra chân của mình đã bị Lý Phong nắm chặt. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt ông ta. Kèm theo đó là tiếng xương cốt liên tục vỡ vụn. Chân phải của đại sư cung đã bị Lý Phong bẻ quạt. Á, nhãn cầu của đại sư cung lồi ra. Cơ thể của ông ta run rẩy. Ông ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị đá một cú vào ngực. Lập tức, cả người ông ta bay lên như một quả bóng. Bay qua hàng rào, bay qua các ngọn cây, bay qua cột điện, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Á, đại sư Tống đứng bên cạnh Tô Phương Hoa đột nhiên gầm lên một tiếng. Lúc này, Trần Quả đã lái xe chở Hứa Mộc Tình rời khỏi biệt thự. Muốn đi à? Đại sư Tống giống như một chiếc xe tải, sải bước nặng nề, vù vù, lao đến. Khi đại sư Tống lao đến phía trước chiếc xe Mercedes-Benz và định chặn nó lại, Lý Phong hành động, vù, di chuyển thần tốc. Trong nháy mắt, Lý Phong đã đến bên cạnh đại sư Tống. Bùm, đấm, chỉ bằng một cú đấm kim trung cháo mà đại sư Tống đã khổ luyện hơn 20 năm. Vỡ rồi, nát rồi, tất cả các xương sườn trong ngực ông ta đã bị gãy. Cơ thể của đại sư Tống trực tiếp xuyên thủng bức tường của biệt thự phía sau. Lập tức, trong phòng truyền ra tiếng ầm rầm. Hàng trăm nghìn chiếc ghế sofa đã bị phá hỏng, 3 triệu chiếc bình hoa cổ bị vỡ, 20 triệu bức tranh nổi tiếng thời cổ đại bị rách. Tô Phương Hoa sốc nặng, sợ hãi, anh ta vội vàng lùi lại, quay người bỏ chạy, chỉ là anh ta vừa chạy được vài bước, thì đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị ai đó xách lên. Vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cương nghị của Lý Phong. Tô Phương Hoa sợ hãi hét lên, buông tao ra, thả tao ra, sợ vãi đái, sợ mất mặt. Tô Phương Hoa chưa từng thấy ánh mắt ai đáng sợ đến vậy. Anh ta run lên vì sợ hãi. Cùng lúc đó, có một thứ chất lỏng màu vàng đục, hôi tanh từ đũng quần anh ta chảy xuống. Dừng tay, lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên từ cửa biệt thự. Khi Tô Phương Hoa nhìn thấy ông nội Tô Chính Quốc đang đi tới, liền vội vàng kêu lên, ông nội, cứu cháu với. Tô Chính Quốc lạnh lùng nói, cậu kia, tôi sẽ cho cậu một cơ hội sống sót. Bây giờ cậu đặt cháu trai của tôi xuống, tôi sẽ bỏ qua chuyện lúc nãy, để các cậu sống sót rời khỏi tỉnh. Khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, anh cười, đột nhiên. Năm ngón tay của Lý Phong nắm lấy cổ họng của Tô Phương Hoa. Mày định làm gì? Mày định làm gì? Ông ơi, cứu cháu với, cứu cháu với. Tô Phương Hoa liên tục la hét, vùng vẫy, khóc lóc. Tô Chính Quốc dẫn theo một đám người, vội vã chạy đến. Nếu mày dám động vào một sợi lông của cháu trai tao, tao sẽ giết cả nhà mày. Tô Chính Quốc tao nói được làm được. Giác. Cách chương.